Tu La Vũ Thần, chương 3055, Vô Danh Phong Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi vị bằng hữu này, tựa hồ là gặp chút phiền phức như vậy, chính ngươi, lại nên làm như thế nào đâu? Ta khuyên ngươi hay là đi thôi, đừng lại tham dự chuyện này, ngươi như hiện tại đi, ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Vu Mã Viêm Thiên nói với Sở Phong. Hắn biết, Bạch Ly Lạc ra tình huống về sau, Sở Phong đã không đủ gây sợ. Nhưng là, hắn còn không rõ ràng lắm Bạch Ly Lạc cùng Sở Phong nội tình, cho nên hắn vẫn không muốn vạch mặt, dù là Bạch Ly Lạc đả thương hắn, hắn vẫn định cho Sở Phong một cái cơ hội. Kỳ thật chủ yếu là cho mình lưu một điểm chỗ trống. Vị bằng hữu này, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta Vu Mã Thiên tộc phi thường cảm tạ ngươi có thể xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, tộc ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng tộc ta cũng không muốn dắt liền các ngươi, ngươi hay là đi thôi. Lúc này, ngay cả Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cũng là mở miệng khuyên bảo. Tại hắn về sau, Vu Mã Thiên tộc không ít người cũng là mở miệng khuyên bảo. Vu Mã Thiên tộc có ít người vẫn rất có cốt khí, mặc dù bọn hắn không muốn chết nhưng cũng không muốn dắt liền Sở Phong. Ta hôm nay đã tới, liền tuyệt đối sẽ không như vậy đi. Sở Phong đem Bạch Ly Lạc lưng tại sau lưng, nhìn phía Vu Mã Viêm Thiên. Lúc này, Vu Mã Viêm Thiên chân mày hơi nhíu lại, Sở Phong có đặc thù trường bào tự thân, hắn không nhìn thấy Sở Phong dung mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được Sở Phong ánh mắt. Loại kia quyết ý, là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Xem ra, ngươi là tâm ý đã quyết, không phải muốn cùng ta Vu Mã Thiên tộc là địch. Vu Mã Viêm Thiên lạnh giọng nói ra. Chính xác, Sở Phong đường, hừ, vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không cùng ngươi tiểu cô nương kia như thế bản sự. Vu Mã Viêm Thiên lạnh hừ một tiếng, cuồng phong gào thét, hư không chấn rung động, cái kia bàng bạc uy áp liền lại lần nữa phóng thích mà ra. Nói thật ta cũng không có ta tỷ tỷ thực lực, nhưng là hôm nay ngươi sợ là không dám đụng đến ta. Sở Phong nói ra, ha ha, thật là trò cười, ngươi đã có tự mình hiểu lấy, làm sao đến tự tin như vậy. Lão Phu hôm nay liền muốn ngươi xem một chút ta đến cùng có dám hay không động tới ngươi. Vu Mã Viêm Thiên uy áp bắt đầu trở nên càng có uy hiếp, liền hư không đều bị cái kia uy áp tàn phá như mặt gương bình thường phá vỡ đi ra. Cái này phương thiên địa lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, có thể nhìn thấy chỉ có Vu Mã Viêm Thiên cùng hắn cái kia uy áp mạnh mẽ như là mãnh thú bình thường hồ phong hoán vũ quấy loạn thiên địa. Chỉ là đối mặt như thế uy áp, Sở Phong lại là không hề sợ hãi, chỉ gặp nó bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, một đạo lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Vu Mã Viêm Thiên, ngươi nhưng nhận ra này lệnh. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem lệnh bài kia, ném về phía giữa không trung. Ông lệnh bài kia hóa thành một đạo lưu quang, tựa như giao long trùng thiên bình thường, thẳng đến hư không mà đi, nhưng khi lúc nào tới đến giữa không trung phía trên về sau, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó một đạo chói ánh mắt hoa tản ra, như là mặt trời chói chang bình thường, quét ngang mà ra, phổ chiếu mặt đất. Nguyên bản hắc ám thiên địa, bị quang mang kia nơi bao bọc, thậm chí đâm rất nhiều tiểu bối, trợn không ra hai mắt. Trọng yếu nhất là, quang mang kia phóng thích mà ra về sau, lại có một thanh âm cũng là tùy theo nổ vang. Ta chính là tinh vực chủ giới, Vô Danh Phong Hỏa. Gặp lệnh như gặp người, như có kẻ trái lệnh. Giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm kia, từ lệnh bài bên trong truyền ra, mà cái kia. Chính là Vô Danh Phong Hỏa thanh âm. Đúng là tinh vực chủ giới, 10 đại cao thủ, Vô Danh Phong Hỏa đại nhân tùy thân lệnh bài. Giờ phút này, chính tộc tộc nhân mừng rỡ như điên, mà lệch tộc tộc nhân thì là xanh cả mặt. Ngay cả Vu Mã Viêm Thiên một gương mặt mo, cũng đầy là e ngại chi sắc. Lúc này, hắn đã thu hồi mình uy áp, cái này phương thiên khôi phục trở thành thường ngày bộ dáng. Nhưng là, lệnh bài kia vẫn như cũ khỏe mạnh, cái kia tràn ngập vương giả khí tức quang mang, vẫn như cũ chiếu khắp cái này phương mặt đất. Mặc dù, Vô Danh Phong Hỏa thanh âm chỉ vang lên một lần, nhưng thanh âm kia, nhưng như cũ tại mọi người trong đầu vang trở lại. Ngươi, các ngươi là tinh vực chủ giới người. Vu Mã Viêm Thiên nhìn về phía Sở Phong, trong mắt của hắn, lần thứ nhất hiện ra vẻ kính sợ. Ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là ta có này lệnh mang theo, ngươi dám trái lệnh sao? Sở Phong bàn tay một đài, cái kia đứng ở trên không trung lệnh bài, liền đã rơi vào Sở Phong trong tay, lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng lúc này, chớ nói lệch tộc tộc nhân, ngay cả chính tộc tộc nhân, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, vậy tràn đầy vẻ kính sợ. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi lại không đáp, hẳn là thật muốn trái lệnh. Sở Phong ngưng âm thanh hỏi. Thuộc hạ Vu Mã Viêm Thiên, không dám chống lại Vô Danh Phong Hỏa đại nhân chi lệnh. Vu Mã Viêm Thiên mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là đối Sở Phong ôm quyền thi lễ, lấy dương khiêm tốn. Không dám, hắn tự nhiên không dám. Sở Phong lệnh bài này, giả tạo phi thường thật, bọn hắn căn bản là nhìn không ra sơ hở. Nhìn thấy Vu Mã Viêm Thiên như thế, Sở Phong nội tâm cũng là thở dài một hơi. Dù sao chỉ có hắn biết lệnh bài này nhưng thật ra là giả. Nhưng cùng lúc Sở Phong cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Tinh vực chủ giới, mặc dù vì tư lợi cũng không hành động, nhưng hắn nhóm tại tổ võ tinh vực lực uy hiếp ngược lại là phi thường lớn. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, một trận cười to lại là vang lên theo. Ngay sau đó, một đạo lão giả bóng dáng cũng là tùy theo mà hiện. Khi vị lão giả này xuất hiện về sau, chớ nói Sở Phong thần sắc đại biến, ngay cả chính tộc tộc nhân cũng là thần sắc đại biến. Tất cả mọi người đều một chút liền nhìn ra. Vị lão giả này, chính là tinh vực chủ giới tộc nhân. Bái kiến đại nhân, thế nhưng là so với Sở Phong cùng chính tộc tộc nhân kinh ngạc, giờ phút này Vu Mã Viêm Thiên bọn người, lại là vội vàng làm đại lễ, đối với người này xuất hiện, bọn hắn tựa hồ sớm có đoán trước cũng không kinh ngạc có thể nói. Người này, chính là tinh vực chủ giới một vị trưởng lão, gọi là Vô Danh Nham. Hắn danh khí mặc dù không bằng Vô Danh Cương Hùng lớn, thế nhưng là vô luận thân phận vẫn là thực lực, kỳ thật cùng Vô Danh Cương Hùng đều là giống nhau trình độ. Tại toàn bộ tổ võ tinh vực vậy là phi thường có địa vị tồn tại. Nguy rồi, nhìn thấy cái này Vô Danh Nham về sau, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng tối kêu không tốt. Hắn có thể nhìn ra, cái này Vô Danh Nham tuyệt đối là Vu Mã Viêm Thiên mời tới người giúp đỡ. Mặc dù Vô Danh Nham thực lực cùng Vu Mã Viêm Thiên như thế, đều là bát phẩm tôn giả, thế nhưng là thân phận của hắn, lại để người không thể không e ngại với hắn. Bá bỗng nhiên, Vô Danh Nham giương tay vồ một cái, Sở Phong trong tay lệnh bài, liền bị nó hút vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi lệnh bài này giả tạo cực kỳ thật, nhưng là có một chút ngươi khả năng không biết, ta Vu Mã Thiên tộc lệnh bài chính là dùng vô danh thuần sắc chế tạo, trừ phi chí tôn cảnh cao thủ, nếu không không ai có thể hư hao này lệnh. Này nói cho hết lời, Vô Danh Nham bàn tay một nắm, chỉ nghe bành một tiếng, nó trong tay lệnh bài liền vỡ vụn. Quả nhiên, đây là giả tạo. Vô Danh Nham nhàn nhạt cười. Mà bắt đầu, nguyên lai, hắn lúc trước cảm thấy Sở Phong lệnh bài này là giả tạo cũng chỉ là suy đoán, nhưng đem lệnh bài này hủy hoại về sau, hắn liền biết lệnh bài này chính là thật. Lớn mật dám giả tạo Vô Danh Phong Hòa đại nhân lệnh bài, thật là tội đáng chết vạn lần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai, vậy mà lại như thế lá gan. Nhưng vào lúc này, Vu Mã Viêm Thiên giận quát một tiếng. Sau một khắc hắn lại đi tới Sở Phong trước người, chỉ gặp nó bàn tay đặt tại Sở Phong trên bờ vai, sau đó lực lượng cường đại tràn vào Sở Phong trong cơ thể. Bành, một tiếng, Sở Phong chỗ mặc trường bào không chỉ có vỡ vụn, Sở Phong chân dung, lại cũng nổi lên. Sở Phong, giờ phút này, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, ánh mắt đại biến, nhất là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng Vu Mã Thắng Kiệt bọn người, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phong. Bọn hắn ai đều không có nghĩ đến, cái này đến giúp đỡ bọn hắn người, sẽ là Sở Phong. Trong lúc nhất thời, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc các trưởng lão, nội tâm phi thường phức tạp. Bọn hắn đã cảm động, lại đau lòng, đồng thời lại cực kỳ áy náy. Bọn hắn cảm động là, Sở Phong vậy mà sẽ vì bọn hắn, mà bốc lên như thế phong hiểm, thậm chí không tiếc giả tạo tinh vực chủ giới lệnh bài, đây chính là tội lớn a, mà bọn hắn đau lòng là, Sở Phong bại lộ, hiện đang rơi xuống cùng hắn nhóm như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Thế nhưng, bọn hắn lại bất lực, sao hội không sinh lòng áy náy. Sở Phong, chẳng lẽ ngươi là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân? Cái kia cao cao tại thượng Vô Danh Nham, nghe được Vu Mã Thiên tộc tộc nhân lời nói, thế là quan sát tỉ mỉ lên Sở Phong. Ta Sở Phong ai làm nấy chịu, chuyện này cùng ta Sở Thị Thiên tộc không quan hệ. Sở Phong nói ra, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, hơn hết giả tạo lệnh bài chính là tội lớn, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi Sở Thị Thiên tộc cũng đừng hòng tốt hơn. Vu Mã Viêm Thiên, phế hắn cho ta. Vô Danh Nham lạnh giọng nói ra. Tuân mệnh. Vu Mã Viêm Thiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, nhưng nội tâm lại là cuồng hỉ vô cùng. Hắn thu thập cái này chút chính tộc tộc nhân, nguyên bản lực lượng 10 phần, nhưng Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc xuất hiện lại làm cho hắn một trận tâm thần bất định bất an. Nhất là Sở Phong xuất ra lệnh bài kia về sau, hắn càng là cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng bây giờ biết được Sở Phong lệnh bài kia lại là giả tạo về sau, đồng thời hắn chẳng qua là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân về sau, hắn đối Sở Phong chỗ có điều cố kỵ đều tan thành mây khói. Hiện tại, hắn chỉ muốn hung hăng thu thập một chút Sở Phong, để tiết mối hận trong lòng. Ông thế nhưng còn không đối đãi Vu Mã Viêm Thiên xuất thủ, sắc mặt hắn liền bỗng nhiên trở nên tái nhợt, một vòng kinh hãi cũng là bộc lộ cùng trong hai mắt. Hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, phong tỏa ngăn cản hắn động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là hắn, lúc này ở trận mỗi người đều cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng cường đại, ngay cả Vô Danh Nham cũng không ngoại lệ. Ai nói lệnh bài này là giả tạo? Cùng lúc đó, một thanh âm cũng là vang lên theo. Mọi người thuận âm thanh quan sát, khi hắn nhóm nhìn thấy vị kia người đến về sau, không chỉ có Vu Mã Viêm Thiên mặt lộ vẻ cảnh sắc, ngay cả Vô Danh Nham cũng là đầy mặt hoảng sợ. Bởi vì người đó, hắn không có khả năng không nhận ra. Người này, chính là tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ một trong. Vô Danh Phong Hỏa, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.